Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1233. Bà Chu còn chưa kịp nói xong thì đã bị ông Chu lên tiếng cắt lời. Rốt cuộc thì bà đã làm gì ở trường học vậy? Bà có biết là nhà họ Cổ ở Đà Nẵng đã tìm đến tôi rồi hay không? Người ta còn bảo tôi nhanh chóng đến đó đưa bà đi, nếu không sẽ khiến cho tôi không thể tiếp tục lần lớn ở cái đất Đà Nẵng này nữa. Có phải bà lại đắc tội với người nào đó rồi không? Nhanh chóng xin lỗi người ta đi, sau đó cút về đây cho tôi, nếu không chúng ta sẽ ly hôn ngay lập tức, coi như mấy năm nay tôi và bà không quen biết nhau. Cái gì cơ ông? Bà Chu còn chưa kịp nói xong thì ông Chu đã ngắt điện thoại. Bà Chu sững sờ nhìn Hứa Minh Tâm đang đứng trước mặt mình, nhìn cô căn bản không hề giống với những người đã làm mẹ vì thực sự là cô còn quá trẻ. Cô đang nhướng mày nhìn bà ta, thân hình nhỏ bé và cả sống lưng thẳng tắp. Có rất nhiều người đang đứng vây xung quanh, bọn họ đều là những người đến tham gia buổi họp phụ huynh cho các em học sinh, bây giờ đều đã nhìn thấy trò cười của bà ta. Sắc mặt của bà ta trở nên tái nhợt, trên trán còn đang toát một tầng mồ hôi lạnh, bà ta suy nghĩ một hồi rồi quyết định đã đâm lao thì phải theo lao. Vừa rồi rõ ràng bà ta còn khoa trương như vậy, chẳng lẽ vừa quay người đã đon đà xin lỗi người ta? Tình thế này rơi vào bất cứ ai đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà chấp nhận nổi. Thật sự không thể kéo lại chút thể diện nào. Bà ta nắm tay Chu Châu Dương định rời đi, ai ngờ còn chưa kịp quay người đã bị Hứa Minh Tâm cản lại. Bà Chu, bà còn chưa xin lỗi tôi đâu. Cứ như vậy rời đi, không sợ chồng của bà sẽ ly hôn với bà hay sao? Cô, rốt cuộc thì cô là ai? Tôi là mẹ của Phó Minh Diệp, hôm nay tôi đến đây để họp phụ huynh cho con gái của tôi. Cô nói chuyện rất thoải mái và nhẹ nhàng, khóe miệng nhếch lên khẽ mỉm cười, khí chất không hề thua kém những người đang đứng bên cạnh. Cô đã sớm không còn là Hứa Minh Tâm trước đây rồi, hiện giờ cô chẳng khác gì Phương Hoàng Niết Bàn, trùng sinh từ trong khổ nạn. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô đã trở nên kiên cường dũng cảm, cho dù là một mình thì cô vẫn có thể đối mặt với mọi chuyện. Có Cố Gia Huy ở bên cạnh cô có thể sống rất tốt. Và ngay cả khi không có Cố Gia Huy thì cuộc sống của cô cũng sẽ không bị kém đi chút nào. Cô, xin lỗi, như vậy là được rồi chứ gì. Minh Diệp, bạn Chu Châu Dương này có hay bắt nạt con không? Có, bạn ấy lúc nào cũng nói con là đồ không cha không mẹ, nói con là nghiệt chủng. Nghiệt chủng, hai từ ác độc như thế này vậy mà lại được thốt ra từ miệng của một đứa trẻ. Thật đúng là nhà ruột từ nóc ruột xuống. Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy thì không khỏi chau mày, khó chịu nhìn về phía Chu Châu Dương rồi nói. Có phải cháu cũng nên xin lỗi bạn Minh Diệp hay không? Chu Dương thấy mẹ của mình cũng phải kinh sợ cô gái trước mặt này nên câu bé liên ngoan ngoãn nói xin lỗi, sau đó, hai mẹ con nhà họ liền chán nản rời đi. Lúc này cô giáo Liên tiến lên phía trước cẩn thận cung kính nói. Bà Phùng, chúng tôi rất cảm ơn bà dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành ra chút thời gian để tới đây tham gia buổi họp phụ huynh ngày hôm nay, bà vào trong ngồi một lát đi, đừng đứng ở bên ngoài mãi như thế. Cách Trương,